Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Cái này ra sân phương thức đủ đặc biệt a. Canh 2. Muội muội, Dương Chân một mặt mộng bức nhìn trước mắt cái này thanh niên tuấn tú. Thực sự là nghĩ không ra, hắn lúc nào hại qua người nhà muội muội. Trong khoảng thời gian này, Dương Chân thế nhưng là điệu thấp nhanh không có tồn tại cảm giác. Loại tình huống này đều có thể hại người. Dương Chân rất hoài nghi hắn có phải hay không tự mang lớn nhất nhân vật phản diện bắp. Hơn nữa còn là bị động thuộc tính. Tiện mèo cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Ai ôi một tiếng, kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi chừng nào thì có tai họa phụ nữ đàng hoàng loại này đam mê rồi. Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu, chửi lên, cút đi, ngươi câm miệng cho ta. Bản tao thánh lúc nào tai họa qua phụ nữ đàng hoàng rồi. Cái kia đây là có chuyện gì? Đừng nói cho bản tôn có một cái cùng ngươi trùng tên trùng họ người. Tai họa muội muội của hắn. Sau đó cái nồi này rơi vào trên đầu ngươi. Cái kia dựa vào cái gì để bản tao thánh cõng nồi? Dương Chân trừng hai mắt. Quay người nhìn về phía cái kia thanh niên tuấn tú. Thanh niên tuấn tú nổi giận một tiếng gào thét. Hướng về Dương Chân vọt tới. Kinh khủng chân nguyên ba động như là đại dương mênh mông. Dương Chân thậm chí đều có thể nghe được nguyên khí tiếng thủy triều lên. Rất hiển nhiên, cái này thanh niên tuấn tú thực lực so Dương Chân nhìn qua mạnh hơn nhiều. Hỗn trướng, hại chết muội muội ta, ta cũng còn không có đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi lại dám đánh ta. Oanh, thanh niên tuấn tú trên người lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Kinh khủng khí lãng gào thét gầm rú, ở sau lưng ngưng tụ ra một đầu mãnh hổ, tức giận bên trong, gió tanh mưa máu, hiển nhiên cũng không phải là cái gì hoa trồng trong nhà ấm. Thực lực này, là hàng thật giá thật đánh ra tới, giống, mãnh hổ như quyền, chấn động bên trong phát ra trận trận âm bạo, âm vang ở giữa hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân một mặt mộng bức một quyền oán giận tới, lập tức cũng đi theo giận tím mặt bắt đầu. Mẹ nó, không nói trước hắn căn bản cũng không có hãm hại cái gì phụ nữ đàng hoàng. Chính là trước mắt tòa Sơn Hà Thành này, phàm là gọi Dương Chân hết thảy không cho phép tiến, liền đã để Dương Chân rất là nổi giận. Bây giờ đối mặt một cái không phân tốt xấu. Đi lên liền cho hắn một ngụm đại hắc hoa thanh niên tuấn tú. Còn tuyên bố muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Dương Chân điểm nộ khí liền từ từ dâng đi lên. Oanh, một tiếng quyền quyền đến thịt thanh âm truyền đến. Cái kia thanh niên tuấn tú lập tức bị Dương Chân một quyền đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Không đợi đám người kịp phản ứng, Dương Chân thân thể bỗng dưng tại biến mất tại chỗ, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng. Hướng về thanh niên tuấn tú phóng đi, ngươi không phải để bản tao thánh cõng nồi sao? Bản tao thánh liền ném ra một ngụm đại hắc hoa đến. Thật sự rõ ràng cho trên lưng mình, oanh, oanh, oanh, Dương Chân nắm đấm cứng đến bao nhiêu? Trực tiếp từng quyền đem thanh niên tuấn tú sống sờ sờ đánh thành đầu heo. Cả người ghé vào một đống đá vụn trên bảng, muốn bò đều không đứng dậy được. Hỗn trướng, mau buông ra Phùng công tử. Ngươi muốn đánh chết Phùng công tử không thành. Đơn giản cả gan làm loạn, liền Phùng công tử cũng dám đánh. Cái này, Dương Chân này chết chắc. Nguyên lai hắn thật là Dương Chân. Mà lại quả nhiên trời sinh tính tàn nhẫn, thế mà không phân tốt xấu. Một lời không hợp liền thống hạ sát thủ, những long thành vệ kia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mắt thấy Dương Chân thế mà cưỡi ở trên thân thể Phùng công tử. Từng quyền đem Phùng công tử đánh hoàn toàn thay đổi. Lập tức gào thét một tiếng, đem trên thân liền tung mà đến kinh khủng nguyên khí tất cả đều quán trú ở trên thân thể Phùng công tử. Oanh, Phùng công tử khí lãng ngập trời, một tay lấy dương chân tung bay ra ngoài, gào thét trận trận, giống như là một đầu phát cuồng hung thú đồng dạng, đối với dương chân phóng đi. Dương chân sững sờ, nhìn xem Phùng công tử trên thân lần nữa tăng lên lực lượng ba động, lập tức mở to hai mắt nhìn, móa nó, cái này hợp kích chi thuật quả nhiên có nhiều thứ. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng vang nặng nề truyền đến. Tất cả mọi người mộng bức một mặt khó có thể tin nhìn xem dương chân từng quyền tiếp lấy. Rơi ở trên thân thể Phùng công tử, Phùng công tử tăng thêm đám người liên hợp lại lực lượng. Như cũ không cách nào tùy tiện chiến thắng dương chân. Cái này sao có thể? Thẳng đến thanh niên tuấn tú trực tiếp nằm trên mặt đất hừ hừ không thôi. Đứng lên cũng không nổi. Dương chân mới một thanh giật thanh niên tuấn tú cổ áo. Thần sắc kinh ngạc hỏi. Bọn hắn vừa rồi gọi ngươi là gì? Phùng công tử. Sau khi hỏi xong, Dương chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Nhớ tới một người. Phùng Linh Sảo. Chẳng lẽ Phùng Linh Sảo là trước mắt Phùng công tử này muội muội? Không nên a. Dương chân mặc dù không phải nhanh nhất từ Sơn Hà Phong cấm hắc xa trong gió lốc đi ra, có thể tuyệt đối là cái thứ nhất đi vào Sơn Hà Thành. Huống hồ Phùng Linh Sảo nếu quả như thật là trước mắt Phùng công tử này muội muội, Phùng công tử bọn người cũng không nên như vậy dùng võ đối đãi a. Dương chân chẳng những không có hãm hại Phùng Linh Sảo, còn dự định trợ giúp nàng ấy nhỉ. Chân chính muốn hãm hại Phùng Linh Sảo hoàn toàn không phải Dương Chân, mà là Phương Trung Kiên cái này vứt bỏ đồng môn hỗn đản mới đúng. Bất quá Phương Trung Kiên mặc dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng loại này bịa đặt sinh sự sự tình hắn là không làm được mới đúng. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem nằm dạp trên mặt đất thẳng hừ hừ Phùng công tử, chợt nhớ tới một người tới, Quách Kính, chỉ có những người này mới biết được Phùng Linh Sảo cùng với Dương Chân sự tình. Thế nhưng là lại tỉ mỉ nghĩ lại, nhất không nên được ngược lại là Quách Kính mới đúng, bởi vì khi đó Dương Chân dùng chính là tên của Dương Trát Tâm, mà không phải Dương Chân bản danh, cái này có chút kỳ quái. Chung quanh Long Thành vệ cùng nhau tức giận nhìn chằm chằm Dương Chân. Sắc mặt tất cả đều tái nhợt tựa như một tấm giấy trắng một dạng. Dương Chân nhìn như từng quyền đánh vào Phùng công tử trên mặt. Dùng sức lại tương đương xảo diệu, lấy lực phá nguyên, đem Long Thành vệ liền bắn lên tới chân nguyên tất cả đều đánh tan. Hết lần này tới lần khác lúc này, tất cả Long Thành vệ đều không thể động đậy mảy may. Một khi Long Thành vệ trong đó có một người thoát ly, Dương Chân cái kia kinh khủng lực đạo, cơ hồ một quyền liền có thể đem Phùng công tử đầu truy bảo. Dương Chân, ngươi cái tên điên này, Sơn Hà Thành Phùng gia cùng ngươi không oán không cừu, ngươi hại chết Phùng tiểu thư, còn muốn hại chết Phùng công tử hay sao? Dương Chân, mau dừng tay, chúng ta sắp không chịu được nữa. Ngươi dạng này sẽ đánh chết Phùng công tử. Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút, đánh chết Phùng công tử. Các ngươi nói đúng, bản tao thánh chính là muốn đánh chết Phùng công tử. Cái gì? Dương Chân, ngươi nếu là đánh chết Phùng công tử, ngươi đừng nghĩ rời đi Sơn Hà Thành. Ngươi một cái độ kiếp kỳ cường giả, mặc dù cảnh giới cao thâm, nhưng chân nguyên cuối cùng có hạn. Trong Sơn Hà Thành cường giả vô số, sao lại để cho ngươi làm ẩu? Mau dừng tay Dương Chân, Phùng công tử sắp chết. Dương Chân ồ lên một tiếng, nhìn một chút hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Phùng công tử nói ra. Lại còn không chết, không phải nói Sơn Hà Thành cường giả vô số sao? Bản tao thánh liền ở chỗ này chờ lấy. Các ngươi đi gọi người a. Nhanh đi gọi người. Dương Chân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Doãn, nhanh dừng tay, ngươi cái này. Doãn, không, không muốn. Doãn, muốn đánh chết rồi, thật sự muốn đánh chết rồi. Tất cả mọi người câm như hến nhìn xem Dương Chân, không nghĩ tới Dương Chân vậy mà thật thống hạ sát thủ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phùng công tử rõ ràng chỉ là đến hoạt động tra chân tướng. Vì cái gì? Sắp phải chết. Dương Chân, van ngươi, mau dừng tay. Doãn, trả lời đám người. Là Dương Chân trùng điệp một quyền xuống dưới. Phốp, liên tiếp thổ huyết, Long Thành vệ phần lớn người đều không chịu nổi. A, Dương Chân thần sắc cổ quái nhìn xem đám người. Các ngươi không phải muốn gọi người sao? Tất cả mọi người chân đều run run. Mẹ nó, dạng này gọi thế nào người? Một mực mọi việc đều thuận lợi, Long Thành vệ liền tung hợp kích chi thuật. Vì cái gì đến Dương Chân nơi này? Chẳng những vô hiệu, ngược lại còn bị Dương Chân một người kiềm chế. Kém chút đem đám người từng quyền cho đánh chết. Mọi người ở đây một mặt mộng bức, không biết nên nói cái gì làm cái gì thời điểm. Phù phù một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dương Chân trước mặt, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, máu me khắp người vô cùng chật vật. Dương Chân sững sờ, giật nảy mình, cái này ra sân phương thức đủ đặc biệt a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.